Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, siêu cấp đối quyết. Lâm phong chui này trường thương tự nhiên là thần chú sư cùng với phong ma đúc lại lúc sau mà thành. Thần chú sư vì chú chui kiếm này dụng đi 381 thiên. Chúa tể kiếm so với phía trước nhiều ra vài loại năng lực. Thứ nhất đó là biến ảo. Hắn có thể tùy thời hóa thành đao thương kiếm kích. Lâm phong chúa tể chi kiếm từng xuất hiện cúa. Giờ phút này đương nhiên không thích hợp tái xuất hiện. Bởi vậy, hắn lấy mời chúa tể kiếm lấy trường thương chi tư thái hiện thân. Nhưng mà kia cổ kinh khủng tuyệt thế nhuệ khí, so với lúc trước càng đáng sợ rất nhiều. Thiên phạt minh chư cường giả mắt thị phía trước, nhìn chằm chằm lâm phong bóng dáng. Nội tâm vi có chút rung động, đối mặt thần điện điện chủ, hắn vui mừng không ngại, khí thế trên người cùng kia trường thương coi như chiếu rọi. Ai cùng tranh phong, vô luận đối phương là ai, hắn đều phải cùng chi tranh phong. Chư thiên không ngại, chính như đồng chính hắn theo như lời như vậy, muốn chấp trưởng thiên phạt. Lôi thần điện điện chủ ánh mắt nhìn chằm chằm lâm phong. Trầm mặc một lát, lôi uy chói mắt, thẳng hướng cửu tiêu, giống như thiên địa thần lôi tụ thể. Trong tay hắn hám thiên thần lôi truy, là chấn động nhân tâm. Chính ngươi muốn chết, còn muốn lôi kéo nhiều như vậy đồng bạn sao chứ? Lôi thần điện điện chủ lạnh như băng nói. Chính ngươi muốn chết, còn muốn làm cho cả lôi thần điện cùng nhau chôn cùng sao chứ? Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, ta đây tự nhìn, dám nói muốn chấp trưởng thiên phạt người, có vài phần thực lực, chỉ thấy lôi thần điện điện chủ từng bước ra, oanh long long đáng sợ lôi điện hướng tới tám mặt cuồn cuộn rít gào mà ra. Chín tầng trời thần lôi giống như vũ điệu với giữa trời đất. Kia cổ uy nghiêm, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, giống như muốn hủy diệt chúng sinh. Thiên tuyết thành vô số người ngẩng đầu nhìn thấy hư không. Từng cái không dám gần sát bên này. Lùi đắc rất xa. Tại lôi thần điện điện chủ đi ra kia trong nháy mắt. Ma thánh đế hy, tử trúc, tam đại liên minh chi minh chủ. Đồng thời bước chậm mà ra. Bọn họ đã nói trước. Nếu đối mặt thần điện, bọn họ đó là đồng minh. Cộng đồng ngăn địch, cao ngạo thần điện. Không biết còn có vài phần thực lực, mà thành đế hy bình tĩnh nói. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh tuyệt thế hung binh. Này hung binh chính là ma kích, giống như lúc trước lâm phong tìm được đại hoang ma kích giống như. Toàn bộ đều là đáng sợ ma uy, chính là trước mắt ma kích. Càng bá đạo, càng hung lệ, giống như từng huyết nhiễm cửu tiêu. Tại vô tận thi cốt trong chuẩn bị sinh ra, đồ hết thương sinh, hủy diệt thiên hạ, hắn vừa xuất hiện, rất nhiều người cảm giác có một loại đến từ linh hồn khủng bố. Giống như, bọn họ cũng sẽ trở thành tuyệt thế hung binh thủ hạ chính là vong hồn. Tử trúc đồng dạng hướng tới phía trước đi rồi từng bước. Mỉm cười nói, ta cũng sớm muốn lĩnh giáo một lần. Cao cao tại thượng thần điện, tự vô số năm tiền thượng cổ chi chiến đại hủy diệt lúc sau. Còn có thể đủ có bao nhiêu nội tình còn lại. Ba người, cũng cấp lôi thần điện điện chủ một loại mạnh mẽ lực áp bách. Chứng kiến một màn này, hư không thần điện điện chủ hướng phía trước bước chậm, khiến cho đám người tâm phúc đông nhảy lên đến. Lúc này đây định ngày hẹn, này ý nghĩa viễn siêu thượng một lần. Lần trước hỏa diễm thần điện liên minh còn không biết ma thánh đế hy cùng với tử trúc tồn tại. Tán tu liên minh thế lực còn chưa đủ cường. Thần điện càng nhiều hơn thời gian dụng ở tại đối phó vận mệnh thần điện liên minh. Không có cho cũng đủ tôn trọng, làm cho hai chiến bại. Nhưng lần này là hai đại điện chủ tự mình ra trận xuất chiến. Hơn nữa, xuất hiện hai kiện siêu thánh binh. Phong thiên đồ lục che hư không, lôi thần điện điện chủ cầm trong tay hám thiên lôi thần truy. Trận này đối quyết thắng bại, đủ để ảnh hưởng cửu tiêu thế cục. Một khi thiên phạt minh, loạn thiên minh cùng với tử trúc minh tam đại minh chủ bại, tam đại minh rất khả năng đem gặp phải giải tán chi nguy cơ. Dù sao bọn họ còn không đứng vững, mà một khi bọn họ thắng, như vậy đem trở thành cửu tiêu trong kế hỏa diễm thần điện liên minh. Vận mệnh thần điện liên minh lúc sau đệ tam cổ siêu cấp thế lực bị cửu tiêu sở tán thành, chúng ta không chiếm tiện nghi, tái chạm một người xuất hiện đi. Ma thành đế Hy Đạm Mạc nói, trên người hắn phóng thích khí tức giống như kia tuyệt thế hung lệ ma kích giống nhau, làm cho người ta cảm giác được nhè nhẹ sợ hãi. Chu giết các ngươi, hai người đủ rồi. Chỉ thấy Lôi Thần Điện điện chủ lạnh lùng nói, lộ ra không gì sánh kịp khí bá đạo. Hai đại thần điện điện chủ, tái có thêm một kiện siêu thánh binh, yên và bại đạo lý. Chỉ thấy hắn cùng hư không thần điện điện chủ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Nhất thời, đối phương lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Mọi người, lui về phía sau, Lôi Thần Điện điện chủ nhàn nhạt nói. Thiên phạt minh, loạn thiên minh, tử trúc minh người, lui, Lâm Phong đồng dạng nói. Nhất thời, song phương đám người đều chiều lui về phía sau đi, đồng thời tụ tập lực lượng, chuẩn bị phòng ngự, để tránh gặp được bọn họ chiến đấu lan đến. Này các cường giả chiến đấu dư âm, đều đã cực kỳ đáng sợ, không thể không cẩn thận phòng ngự. Trong nháy mắt, song phương đám người cũng thối lui đến cực xa vùng đất. Nhìn thấy bên này hết sức căng thẳng đại chiến, có vẻ phá lệ đồ sộ. Hư không, đông lại, chỉ nghe hư không thần điện điện chủ phun ra một đạo hàn âm. Trong phút chốc, khắp hư không, giống như đọng lại giống như một xuất thủ, trực tiếp đông lại không gian. Lâm Phong, Ma Thánh Đế Hy cùng với Tử Trúc, này trong nháy mắt tất cả đều cảm giác thân thể giống như cũng không thể nhúc nhích. Lôi Thần Điện điện chủ khóe miệng lộ ra một chút sát phạt cười lạnh. Thủ truy hám thiên lôi thần truy, trong giây lát hướng tới hư không ầm ầm nện xuống. Thời gian đông lại, ở này trong nháy mắt, một đạo rất nhỏ thanh âm từ Tử Trúc trong miệng phun ra. Giờ khắc này, thời gian giống như đều phải tạm dừng xuống dưới giống như. Chậm, thời gian chậm cực trí. Tựa hồ, muốn dừng lại, xa xa song phương cường giả tất cả đều hoảng sợ. Một cái hư không đông lại, một người đông lại thời gian. Hai loại năng lực, cũng siêu cấp đáng sợ. Tử Trúc, không ngờ có thể đông lại thời gian. Hư không đông lại còn có thể nghịch chuyển, có thể lấy cường lực phá vỡ loại này đông lại. Nhưng mà thời gian, là không thể nghịch chuyển. Trừ phi là cùng dạng am hiểu thời gian lực lượng người lấy đồng dạng thời gian thủ đoạn đối kháng. Lôi Thần Điện điện chủ động tác giống như bị thả chậm vô số lần, cơ hồ ở vào bị đông lại trạng thái. Phá, gầm lên giận dữ, Lôi Thần Điện điện chủ trên người bộc phát ra vô thượng tinh thần. 9 tầng trời thần lôi hội tụ với thân, mời hắn quanh thân không gian cũng giống như hóa thành thần lôi không gian. Hám thiên thần lôi truy đập đi xuống, thiên địa náo động, vô cùng thần lôi ầm ầm nện xuống, nghịch loạn vòm trời, mỗi một lũ lôi mang bên trong, cũng ẩn chứa một cỗ kỳ lạ hủy diệt lực lượng, giống như chỉ cần đụng tới, có thể đem người giết chết. Lâm Phong thủ hạ chính là trường thương cũng động, nuốt thiên địa một trong thiết, khủng bố thương mang nở rộ. Hắn động tác nhanh đến không thể tin được, trường thương điên cuồng điểm ra, từng đợt thần lôi đều bị đánh trúng tiêu tan, hoặc là bị trường thương trực tiếp lấy vô thượng lực nuốt hết điệu đến. Thật nhanh, vượt qua vô thượng cường giả nhanh, đám người nhìn thấy Lâm Phong động tác trong lòng kinh hãi. Kỳ thực lúc này Lâm Phong so với ngoại giới nhiều chỗ hơn 10 lần thời gian tốc độ chảy. Thần lôi oanh tiếp theo giây, hắn tắc có hơn 10 giây thời gian ứng phó, nhưng người khác là cảm thụ không đến. chỉ có Tử Trúc cảm giác được. Tại người ngoài xem ra, Lâm Phong chính là cực trí nhanh, mà Thánh Đế Hy Ma kích oanh giết mà ra. Trong thiên địa giống như xuất hiện vô số đạo hủy diệt ma long, rít gào với giữa trời đất, cùng kia từng đợt thần lôi chi mang va chạm, cùng nhau phá diệt điệu đến. Siêu thánh binh thật đáng sợ, hám thiên lôi thần truy công kích mà ra, mỗi một lũ thần lôi cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ hủy diệt lực lượng. Mặc dù là vô thượng cảnh cường giả bị tỷ lệ hủy diệt thần lôi chi ấn đánh chúng cũng muốn chết điều đến, nhưng mà ba vị minh chủ thực lực cũng đều là đáng sợ đến cực trí. Đem thần lôi từng đợt phá hủy điệu đến, quá mạnh mẽ, đây là một hồi đỉnh phong đối quyết. Chư nhân tâm đầu cảm thán, thông suốt gian, hư không thần điện điện chủ thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Ngay sau đó thân ảnh hắn xuất hiện ở tại Tử Trúc trước người. Này Tử Trúc có thể mời thời gian chậm lại đến cơ hồ đông lại trình độ. Phi thường đáng sợ, phải muốn trước tiêu diệt đến. Phong, hư không điện chủ lãnh quát một tiếng. Hắn nhằm vào Tử Trúc một người. Chính là trong nháy mắt, Tử Trúc thân thể giống như hoàn toàn cứng lại rồi. Bị phong ở tại kia khối hư không không được nhúc nhích. Tử Trúc, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Các ngươi đi đối phó kia ngu xuẩn lôi lão nhân. Tử Trúc đạm mạc nói, khiến cho vẻ mặt mọi người run lên. Ngu xuẩn lôi lão nhân. Lôi thần điện điện chủ nghe được nói thế, chòm râu cũng đang run động. Giống như có lôi mang ở trên mặt chảy. Mà ở đồng thời, Tử Trúc mời xung quanh thân thể hắn thời gian cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Đối phương muốn phong hắn, hắn liền mời đối phương cũng đình xuống dưới. Toái, hư không thần điện điện chủ một trưởng đánh ra. Tử Trúc thần điện muốn tùy kia hư không cùng nhau vỡ vụn điệu. Nhưng là giờ phút này đám người cảm giác hư không thần điện điện chủ tốc độ giống như trở nên thật chậm, tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng tốc độ giống như còn không có bọn họ nhanh. Nhưng càng là như thế, bọn họ lại càng là run sợ. Này không thể nghi ngờ chứng minh rồi Tử Trúc bọn người siêu cấp đáng sợ thực lực. Này Tử Trúc minh chủ có thể mời hư không giảm tốc độ đến cơ hồ trình đông lại trạng thái. Này có thể là hắn lĩnh ngộ tam hệ đại viên mãn căn nguyên lực lượng sở lĩnh ngộ mà ra thần thông. Pháp thuật, uy năng quả thực nghe rợn cả người. Nếu như đối thủ của hắn không phải thần điện điện chủ mà là bình thường vô thượng cảnh cường giả, hắn đều có thể đủ làm được trực tiếp đánh chết. Có vô thượng cảnh cường đại nhân vật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thật là đáng sợ, giờ phút này Tử Trúc mời hư không thần điện điện chủ động tác thả chậm vô số lần. Công kích cũng chậm vô số lần, thân thể hắn bị xé rách lại phục hồi như cũ. Đồng thời hắn hàn băng bàn tay hướng tới đối phương bắt qua tới. Quá khứ, trong thiên địa giống như hóa thành lộ ra mờ ảo xương trắng hàn minh địa vực. Kia từng đợt hàn minh chi khí tức giống như đều có thể đủ đem người tổn thương đến. Mà ở đồng thời, mà Thánh Đế Hy cùng Lâm Phong đồng thời bước chậm mà ra. Bọn họ cũng có được binh khí. Đối thủ chính là cầm trong tay hám thiên thần lôi truy lôi thần điện điện chủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.